Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 384. Góc truyện audio.com. Chương 384. Có khả năng đã bị chụp. Ảnh khỏa thân. Tách, tách, tách, tách, tách, tách. Sau khi đám phóng viên thay nhau nhấn nút chụp ảnh lia lịa, bọn họ đột nhiên cảm thấy trước mắt bọn họ tối sầm lại. Bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu lên mới phát hiện hóa ra là có 4-5 người đàn ông với thân hình cao lớn, toàn thân tỏa ra thái độ thù địch đang đứng ở trước mặt bọn họ, che khuất toàn bộ ánh sáng. Mấy người đàn ông đó đứng sát cạnh nhau ảo thành một bức tường, từ tầm mắt trên cao nhìn hằm hằm xuống đám phóng viên yếu như mấy con gà con ở trước mặt. Vẻ mặt lạnh lùng, các phóng viên đều giật mình kêu lên. Vội vàng giấu thiết bị chụp ảnh ra sau lưng. Mấy người muốn làm gì? Lời nói còn chưa dứt, những phóng viên còn lại đã bị lôi ra ngoài. Lạch cạch, canh cửa căn phòng được mở ra. Âm thanh lanh lảnh kia giống như đang đập lên trên trái tim Tô Kim Thư bị giật mình. Đứng lên như một phản xạ có điều kiện. Cô vừa quay đầu lại thì đã thấy khuôn mặt âm dường như có thể vắt ra nước của Lệ Hữu Tuấn. Đôi mắt anh đỏ màu máu, như thể muốn ăn thịt người. Anh bước một vài bước vào phòng, ánh mắt đánh giá Tô Kim Thư từ trên xuống dưới một vòng. Phát hiện tuy rằng sắc mặt có chút xanh xao nhưng trên người không có vết thương nào. Vẫn hoàn hảo như cũ. Tô Kim Thư không nói chuyện, chỉ nhào đầu vào trong ngực của anh. Ôm anh thật chặt, em không sao, em không sao. Cô biết bây giờ Lệ Hữu Tuấn đang vô cùng tức giận. Cô đã biết ngay từ bước chân vào phòng đầu tiên của anh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Khúc Thương Ly ngồi ở một bên cũng cau mày đứng dậy. Lệ Hữu Tuấn vươn tay ôm lấy Tô Kim Thư, không ngừng an ủi cô. Thế nhưng cặp mắt rực lửa hiện rõ cơn giận dữ kia lại rơi thẳng lên người Khúc Thương Ly. Quần áo của anh ấy còn nguyên vẹn, biểu cảm trên mặt cực kỳ bình tĩnh. Chỉ cần nhìn thoáng qua những đặc điểm như vậy, Lệ Hữu Tuấn cũng có thể đoán được rằng anh ấy chưa hề động đến Tô Kim Thư. Một góc nào đó trong lòng đột nhiên thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lệ Hữu Tuấn bế Tô Kim Thư bị dọa sợ đến mức thân thể trở nên mềm nhũn. Không sao rồi, giọng nói dịu dàng của anh từ trên đỉnh đầu truyền tới. Tô Kim Thư không nói chuyện, để mặc cho anh ôm. Hai tay ôm chặt vòng eo của anh, ánh mắt lạnh như băng của Lệ Hữu Tuấn nhìn về phía Khúc Thương Ly. Tốt nhất là anh nên ở đây đợi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa rồi hãy đi. Nhìn thấy Tô Kim Thư bị ôm đi, Khúc Thương Ly nhướng mày. Anh Lệ, bước chân của Lệ Hữu Tuấn hơi dừng lại, nhưng không quay đầu. Khúc Thương Ly vừa mới giơ tay lên, lại buông thõng xuống. Không có gì đâu. Thật ra vốn dĩ vừa rồi anh ấy muốn nói với Lệ Hữu Tuấn rằng có khả năng bọn họ đã bị chụp ảnh khỏa thân, thế nhưng lời nói này vừa mới đến khóe miệng, anh ấy lại phát hiện ra biểu cảm của Tô Kim Thư có gì đó không ổn. Dường như không muốn để Lệ Hữu Tuấn biết chuyện đó. Thế là anh ấy đành phải nuốt câu nói kế tiếp xuống. Sự u ám lóe lên trong ánh mắt sắc bén như chim ưng của Lệ Hữu Tuấn. Anh ôm Tô Kim Thư, tiếp tục rời đi. Khuôn mặt của Khúc Thương Ly trở nên lạnh lùng, lại một lần nữa ngồi xuống ghế sofa. Anh ấy thường xuyên ru rú trong nhà, nhưng điều này không có nghĩa là anh ấy không có năng lực nào hết. Chẳng qua là không thích những chuyện lục đục với nhau trong giới giải trí mà thôi, nhưng hiện tại đã có người sử dụng những trò không đứng đắn lên người anh ấy. Điều này đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của anh ấy. Vậy thì đừng trách anh ấy không khách khí. Khúc Thương Ly lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Điện thoại được kết nối ngay sau một hồi chuông ngắn ngủi. Hi, Simon. Cuối cùng cậu cũng nhớ tới việc gọi điện thoại cho tôi. Bạn cũ của tôi, đã lâu không gặp. Trong con người tĩnh mịch của Khúc Thương Ly hiện lên sự u tối. I need your help. Ok. Bên trong chiếc xe Bentley màu đen,